Bạn cùng bàn, tớ crush cậu rồi đấy. Chương 39, phỏng vấn 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc ghế dần dần xoay lại một người đàn ông độ khoảng ngoài 20 tuổi nhưng dáng vẻ rất chững chạc. Anh ta mặc một bộ vest đen, mái tóc hơi xoăn nhẹ. Anh chắp tay đặt lên bàn ngay ngắn hừm. Anh gằn giọng một cái rồi đưa mắt sắc như dao nhìn lần lượt từng người một. Mời các cô ngồi, anh ta chỉ về ba cái ghế đang đặt ở trước mặt và nói. Tôi, Tiểu Noãn và cô Hồ Điệp lần lượt đi đến và ngồi xuống ghế. Tiểu Noãn và tôi chỉ dám nhìn nhau và trao đổi với nhau qua ánh mắt chứ không dám ho he một lời nào. Phỏng vấn gì thì nhanh lên đi, tôi còn về nữa. Hồ Điệp ngồi chéo chân, lấy hộp phấn trong túi ra dặm lại. Anh ta gằn giọng, đập tay vào bàn. Tôi là Âu Hạc Hiên, cứ gọi tôi là giám đốc Âu. Anh ta nghiêm túc nhìn mặt không có vẻ gì gọi là thân thiện hết, chắc là bà con xa của Hàn Vũ mà. Xin mời các cô giới thiệu về bản thân, giọng anh ta khàn khàn, đều chẳng có gì đặc biệt cả. Xin chào giám đốc Âu, tôi là Dương Tiểu Noãn, 22 tuổi, là sinh viên năm cuối khoa thiết kế trường Essex. Tiểu Noãn ngồi ở ghế đầu tiên từ trái qua nên giới thiệu trước. Sau đó là đến tôi. Xin chào giám đốc, tôi là Trương Thiên Ái, 22 tuổi, sinh viên khoa thiết kế trường Essex và có niềm đam mê đặc biệt với vẽ. Tôi cố gắng tạo thiện cảm tốt nhất đối với cấp trên. Xin chào giám đốc, đến lượt của Hồ Điệp, tôi là Hồ Điệp, 22 tuổi, con gái của Phó Tổng Hồ. Cô ta nói với giọng đầy kiêu căng, không xem người khác ra gì. Quảng cáo, thì ra là con gái của Phó Tổng nên mới kiêu căng, hống hách như vậy. Cô ta quay sang ngạo nghễ nhìn chúng tôi. Giám đốc Âu nói tiếp, tôi chỉ hỏi các cô một câu thôi, vì sao lại chọn công ty của tôi làm nơi thực tập? Vì tôi thấy được quý công ty rất có tiềm năng để phát triển, HM. VKF là một công ty lớn và khả năng phát triển mạnh mẽ trong tương lai rất cao, nên tôi muốn đến đây để trao dồi, học tập, hy vọng sau này ra trường cũng có thể cống hiến cho quý công ty tôi xin hết. Tiểu Noãn kết thúc câu trả lời của mình, tôi chọn công ty HM. VKF là nơi thực tập vì rất muốn được biết và học tập về việc thiết kế của công ty. Tôi nhận thấy rằng những sản phẩm do công ty thiết kế đều được mọi người đánh giá rất cao nên tôi muốn thực tập ở đây để hiểu biết thêm và học hỏi trong môi trường chuyên nghiệp. Tôi kết thúc phần trả lời của mình. Giám đốc Âu nhìn tôi đăm chiêu, anh ta hỏi thêm. Cô chỉ muốn được tìm hiểu và học tập thôi sao? Cô có muốn được công ty giữ lại khi kết thúc quá trình thực tập không? Không giấu gì anh, thật ra tôi luôn muốn mở một công ty nhỏ và bán ra ngoài những sản phẩm do chính tôi thiết kế. Tôi muốn một thương hiệu của riêng bản thân mình. Tôi thẳng thắn bày tỏ. Giám đốc Âu gật đầu rồi ra hiệu cho người cuối cùng trả lời. Tôi chọn HM. VKF vì đây là một công ty lớn, làm việc chuyên nghiệp với những sản phẩm nổi tiếng, tôi mong muốn sau này có thể thấy sản phẩm do tôi thiết kế được bán ra thị trường, tôi xin hết. Hồ Điệp điềm tĩnh trả lời, ngoài vẻ ngoài khá hống hách và độc miệng ra thì tôi không thể không công nhận cô gái này thực sự rất có tài. Chúng tôi bước ra khỏi phòng giám đốc, chân tay của tôi đều rã rời, quả là đáng sợ quá a, Thiên Ái lúc nãy cậu biểu hiện tốt lắm đó. Tiểu Noãn huýt vai tôi, cậu cũng vậy mà, bọn tôi vui vẻ trò chuyện. Ở đó mà vui vẻ đi, dù gì các cô cũng không được chọn đâu. Hồ Điệp nhếch môi, hừ, không cần cô lo. Tiểu Noãn phản bác lại, hà, các cô cứ ở đó mà mơ mộng đi. Cô ta đi ngang hất vào vai tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Noãn nhíu mày, nhếch môi. Người gì đâu mà thấy ghét. Thôi đừng quan tâm nữa, bọn mình đi ăn đi. Tôi khoác vai nó, đi ăn đi. Nói rồi nó nắm tay tôi đi. Quảng cáo, cách chương.